Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 844 cách tái. Năm nay phong vân bảng tỷ thí sẽ đúng hạn cử hành, vị kia lão sư nói. Bất quá quy củ muốn biến đổi, phía dưới học sinh một mảnh ồ lên. Cứ nhiên lại cùng mấy năm trước không giống nhau. Không biết năm nay sẽ là bộ dáng gì. An tĩnh, ai lại ồn ào, liền hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Kia lão sư khẽ quát một tiếng. Lời này rất hữu dụng. Đại gia lập tức an tĩnh lại. Chờ đại gia an tĩnh lại, vị kia lão sư mới tiếp tục nói. Lần này thi đấu, chúng ta không hề áp dụng hỗn chiến đạt được tư cách, mà dùng mặt khác biện pháp thu hoạch tư cách. Học viện học sinh xưa nay không nhiều lắm, chính là tất cả đều tham chiến nói. Kia đến thi đấu bao lâu? Cho nên học viện chỉ làm trước 1000 danh tiến vào sau mặt thi đấu. Trước kia đều là ở trong học viện mặt giả thiết thi đấu. Năm nay chúng ta đem sân thi đấu thiết đi ra bên ngoài. Lão sư nói làm ở đây học sinh lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đa số người là đối lần này tuyển chọn tài tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Mọi người xem cái này. Kia lão sư vung tay lên. Trên quảng trường trên không xuất hiện một bộ hình ảnh. Một loại kim hoàng sắc cùng loại với con bò cạp linh thú bay vào một mảnh ốc đảo, đem bên trong người toàn bộ giết chết. Những cái đó linh thú chẳng những đem người giết chết, còn đem bọn họ thi thể tất cả đều ăn luôn, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Kia hình ảnh quá mức huyết tinh tàn nhẫn, không ít nữ học sinh đều không đành lòng lại xem monster hình ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái linh thú gần chiếu thượng. Loại này linh thú kêu hoàng kim bò cạp, là tạt mã sa mạc một loại linh thú. Hoàng kim bò cạp trời sinh tính tàn nhẫn, thường xuyên tập kích tạp mã sa mạc người đi đường cùng chung quanh cư dân. Trước kia số lượng không nhiều lắm, còn có thể duy trì cân bằng. Gần nhất chút năm không biết cái gì nguyên nhân, số lượng bạo tăng, đã nghiêm trọng uy hiếp đến chung quanh cư dân an toàn. Học viện nhận được xin giúp đỡ, hy vọng chúng ta có thể đi đem này đó hoàng kim bò cạp giải quyết. Cho nên lần này tuyển chọn tái đó là đi đối phó hoàng kim bò cạp. Giết chết một con, đem chúng nó cái đuôi cắt bỏ, cuối cùng dựa theo đại gia giết chết số lượng tới xếp hạng. Trước 1000 danh đạt được phong vân bảng thi đấu tư cách. Lão sư, cái này có nguy hiểm sao? Có người hỏi. Các ngươi thấy bọn nó vừa rồi sức chiến đấu, các ngươi nói có nguy hiểm không? Lão sư hỏi lại một câu. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Hắn tiếp tục nói, lần này dự tuyển tái có nhất định nguy hiểm, cho nên nếu không nghĩ tiến hành, có thể tự động rời khỏi, cũng không có người tưởng rời khỏi. Chuyện này là khả năng có sinh mệnh nguy hiểm ở ni, lão sư nói. Cho nên các ngươi có một ngày thời gian suy xét, nguyện ý đi, ngày mai lại đến nơi đây tới. Còn có, lần này tuyển chọn tái không hạn chế cá nhân vẫn là đoàn đội. Dù sao chỉ xem cuối cùng cá nhân thành tích. Hảo, tất cả mọi người đều trở về suy xét đi. Ngày mai lại đến nơi đây tới, nói xong. Kia lão sư trực tiếp rời đi. Đợi sáng sớm thượng, không nghĩ tới chờ đến như vậy kết quả. Đại gia nhất thời đều phản ứng không kịp. Nhìn đến lão sư đều rời đi, cũng top 5 top 3 đi trở về. Rời đi thời điểm đều ở thảo luận lần này thi đấu sự tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ không có hảo do dự, điểm này khó khăn còn không thể ngăn cản bọn họ. Tư Mã U Nguyệt, Dì Phong từ phía sau đuổi theo, nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: "Tư Mã U Nguyệt, ngươi chừng nào thì cùng ta tỉ thí à?" Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn chấp nhất ánh mắt, nói: "Hảo a, nếu lần này tỷ thí thời điểm ngươi có thể tìm được ta, ta liền cùng ngươi tỷ thí, nếu tìm không thấy ta, vậy ngươi về sau đều không cần nhắc lại chuyện này, thế nào?" "Hảo." Liền nói như vậy định rồi, Dì Phong cao hứng đáp, sau đó vừa lòng đi rồi. Tốt như vậy nói chuyện, Khúc Béo nhìn Dì Phong liền như vậy rời đi, còn có chút kinh ngạc. Đến lúc đó đi bên kia, đại gia địa điểm hẳn là tùy cơ, hắn như vậy có nắm chắc có thể tìm được ngươi. Mặc kệ hắn, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là thật sự có thể tìm được, vậy cùng hắn đánh một trận hảo, thỏa mãn hắn tưởng bị đánh tâm lý. Phúc đại gia trong lòng đều là cảm thấy này Dì Phong là không quá khả năng sẽ tìm được U Nguyệt, nhưng là bọn họ quên mất một chuyện, cho nên ngày hôm sau ở trên quảng trường nhìn đến chết sống muốn đi theo bọn họ cùng nhau Dì Phong, tất cả mọi người đều hết chỗ nói rồi. Nếu theo chân bọn họ cùng đi, kia khả năng tính quá lớn, ta cũng không tính vi phạm ước định a. Dì Phong cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có đuổi hắn rời đi. Ngươi bất hòa ngươi tiểu đồng bọn cùng nhau? Khúc Béo hỏi. Muốn a. Dì Phong nói, cho nên chúng ta cùng nhau đi, liền tính đến lúc đó tách ra cũng có liên hệ biện pháp. Dựa theo hắn ý tứ này, còn có người cùng bọn họ cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Đường Duyên cùng Mạc Bân cũng lại đây. Đây là ta đồng đội, đây là Mạc Bân, đây là Đường Duyên, Dì Phong cho đại gia giới thiệu. Mạc Bân cùng Đường Duyên hướng đại gia chào hỏi, nhìn đến bọn họ có chút phát ngốc. Đường Duyên cười nói, xem ra chúng ta không phải thực được hoan nghênh đâu. Không có. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Tư Mã U Minh cười nói, lúc này liền tính không chào đón bọn họ, cũng không hảo nói thẳng ra tới. Đường Duyên đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người, nói, Tư Mã U Nguyệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật cao hứng lần này có thể cùng ngươi cùng nhau. Nghe nói này truyền tống trận là tùy cơ, tới rồi nơi đó có thể hay không cùng nhau hiện tại nói còn hơi sớm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy hy vọng là ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nàng nhưng thật ra hy vọng không cần ở bên nhau, có người xa lạ nàng không thói quen a. Chỉ chốc lát sau, lão sư tới, làm cho bọn họ từng nhóm theo thứ tự đứng ở ngày hôm qua bố trí truyền tống trận thượng. Có truyền tống trận, đi ra ngoài chính là phương tiện a. Các ngươi tổng cộng có 2 tháng thời gian, 2 tháng sau, các ngươi muốn chính mình trở về, quá hạn giả đem trực tiếp bị đào thải, lão sư nói. Mặt khác, các ngươi đạt được hoàng kim bò cạp, học viện sẽ cho các ngươi đổi thành tu luyện giá trị, cho nên đại gia nỗ lực lên một ít. Chỉ là tính toán tham dự tiến vào người được đến này tin tức đều cao hứng lên. Thực lực của bọn họ rất thấp, muốn ở tư cách tái rút đến thứ nhất đó là không có khả năng. Bọn họ chỉ là cảm thấy trọng ở tham dự, cho nên mới nghĩ đến hiện tại biết này có thể đổi thành tu luyện giá trị. Một đám đều nhạc a không được, đều muốn sớm một chút qua đi. Tư Mã U Nguyệt một đội không nóng nảy, làm những người khác đi không sai biệt lắm mới đứng lên trên. Chúng ta cũng đi lên đi, dễ nghe thanh âm làm người đều sắp tô. Mọi người nhìn lại, nói chuyện đúng là hoa mơ mịt, ở bên người nàng là xếp hạng top 10 những cái đó ra hỏa. Bọn họ như thế nào mới đến? Khúc Béo nhỏ giọng nói thầm một chút. Này đó xếp hạng ở phía trước người cùng bọn họ cùng nhau, đến lúc đó liền tính đại gia không ở cùng nhau, nhưng là ly đến gần nói, cũng sẽ theo chân bọn họ đoạt linh thú đi. Không cao hứng, còn tưởng rằng bọn họ là cuối cùng. Kết quả những người này hiện tại mới đến, tự nhiên là muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Đi thôi, học viện lão sư đối Hoa mờ mịt bọn họ nói. Đoàn người đứng ở truyền tống trận đi lên, nhìn đến cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau đường duyên cùng Mạc Bân. Vương Tư Miểu nhàn nhạt liếc mắt một cái, Hoa mờ mịt có chút khinh thường nói. Các ngươi hai cái như thế nào cùng một đám tân sinh ở bên nhau? Ngoặc kép, hết chương.